Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 277. Góc truyện audio.com. Thái hậu con ngươi nhất thời co rụt lại, bất an ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu kia khuôn mặt tà mị thế nhưng ánh mắt lãnh lệ nam từ trên đầu gối đau đớn làm cho nàng bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, hơn nữa phía trước là nữ nhân kia chân dung tựa hồ. Biểu thị giờ khắc này, nàng rốt cuộc vẫn bại, khuất nhục quỳ gối trước người của nàng. Lạc, phải biết rằng, 12 năm trước nữ tử này là quỳ gối trước mặt nàng, khóc cầu nàng buông tha tuổi nhỏ hài. Đại hỏa đốt cháy mà qua, nữ tử hóa thành tro tẫn, mà cái kia lớn lên thập phần đẹp bé trai tránh được một kiếp. Bây giờ chính lấy cao như thế ngạo thắng lợi tư thái quan sát hắn. Người muốn giết ai ra? Cười lạnh một tiếng, nàng không tin, lúc này quân khanh vũ thật dám động thủ. Giết ngươi, còn phí không chấm tự mình động thủ. Hơn nữa nếu chấm động thủ chỉ sợ ngươi đã hóa thành thi cốt. Quân khanh vũ đạm đạm nhất tiếu thanh âm mang theo quen có áp lực thấp biếng nhác. Huống chi, dù cho ngươi tử tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi thống khoái một chút. Ngươi, thái hậu thanh âm đột nhiên dừng lại, cảm giác trong phòng có quái dị mùi. Biết vì sao thập nhị vương gia đêm nay cho ngươi đưa tới đông tây sao? Còn mang vào năm cung nữ. Này vừa hỏi, thái hậu sắc mặt xẹt qua cơ không thể nhận ra thê lương, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên nghe nói có người kêu cháy. Hỏa thế chính tuần núi lan tràn, ngực đột nhiên bị ngăn chặn, thái hậu hoảng hốt, lửa kia đầu nguồn dĩ nhiên là Thanh Hà Điện, mà ở đây. Đúng vậy, này Thanh Hà Điện rất nhanh cũng sẽ bị đốt vì cho tàn, như nhau 12 năm trước như nhau. Hoài, quân khanh vũ yếu ớt xoay người, đem bình phong là mẫu thân họa lấy xuống, sau đó tỉ mỉ cuốn lại. Hắn sẽ không để cho tranh này lại lần nữa đốt cháy ở hỏa lý. Nghe quân khanh vũ vừa nói như thế, thái hậu đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Nàng cũng đột nhiên hiểu vì sao quân phỉ tranh vì sao đột nhiên làm cho năm cung nữ đưa tới phỉ thúy, bởi vì hắn muốn đốt cháy Thanh Hà Điện tặng người đến, làm cho quân khanh vũ biết bọn họ vẫn liên hệ, việc này tất nhiên cùng nàng trốn thoát không khỏi liên quan. Một loại bi thương theo đáy lòng lan tràn, quân khanh vũ tiếng cười truyền đến. Thái hậu ngươi cũng biết, có một bán binh lực ở trên tay hắn, kỳ thực nếu như ngươi chết, hẳn là càng tạo thành chữ thập hai hoàng thúc tâm ý, thái hậu đôi môi run, đã nói không ra lời. Hỏa thế lan tràn mà đến, nhìn khói đặc cuồn cuộn bên ngoài, nàng biết quân khanh vũ chờ nhiều năm báo thù rốt cuộc như nguyệt mà. Ai gia tử, ngươi không cần thiết có thể hướng người trong thiên hạ công đạo. Vì sao trẫm muốn công đạo? Quân khanh vũ mắt lạnh nhìn trên mặt đất nữ nhân, đáy mắt có thật sâu chán ghét. Có người cố ý phóng hỏa đốt Thanh Hà Điện, hơn nữa thái hậu vừa vặn đuổi tới thăm bệnh chung Vinh Hoa phu nhân. Song song qua đời, nên công đạo hẳn là phóng hỏa người. Thái hậu thân thể mềm nhũn triệt để hiểu ở đây rốt cuộc vẫn là quân khanh vũ nhất tuyệt song điêu chi sách. Phóng hỏa người sớm muộn sẽ bị điều tra ra, mà, giống như lúc trước đối đãi Mạc gia như nhau, có thảo phạt mượn cớ. Hỏa lan tràn qua đây, quân khanh vũ khóe môi mang cười cầm lấy bức họa cuộn tròn nâng bộ đi ra ngoài. Ta không muốn chết, trên mặt đất nữ nhân đột nhiên sử xuất khí lực gần nắm lấy quân khanh vũ vạt áo. Ta không nên như vậy từ, góc truyện audio.com, nàng không cam lòng ngẩng đầu kia nguyên bản tinh xảo trang dung lúc này bị nước mắt xông quá, mặc dù tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng mà rốt cuộc chống không lại năm tháng phí thời gian đã có tế văn. Người muốn chết như thế nào? Quân khanh vũ tươi cười như trước, có phải hay không cảm thấy hỏa thiêu quá làn da sẽ rất đau, rất đáng sợ. Tóc của ngươi, làn da thân thể đô hội bị đốt trọi, phát ra buồn nôn vị đạo. Bị hỏa một chút chết cháy, ở tử vong chung thể hội cực hạn thống khổ, vốn nên sẽ là của ngươi kết quả. Nói xong, hắn một cước đá văng nữ nhân, không quay đầu lại tướng môn khép lại. Hỏa diễm ở phong thúc dục hạ phát ra gào thét thanh âm, mà phía sau nữ nhân kia thê thảm thét chói tai truyền đến. Tay nắm thật chặt mẫu thân hỏa, 12 năm đến, báo thù là hắn có thể kiên trì xuống duy nhất động lực. Nhưng lúc này, lại là vô tận thê lương cùng cô tịch. Tân đế đăng cơ 4 năm, lại một hồi đại hỏa đốt cháy quá Thanh Hà Điện, Vinh Hoa phu nhân cùng với Thái Hậu đều song song chết vào đại hỏa trong, hỏa thế lan tràn một ngày một đêm, bởi vì hướng gió, vẫn luôn khống chế không được. Chúng các đại thần nhìn tận mắt Hoàng thượng vọt vào đám cháy, nhưng mà hỏa thế quá lớn, đã không có sức mạnh lớn lao, lập tức khí huyết công tâm, máu tát quá dịch trì, hôn mê quá khứ. Trong lúc nhất thời cả nước cực kỳ bi ai, màu trắng đèn treo đầy đế đô, như mùa đông khắp bầu trời bay tán loạn tuyết bi thương mà thê lương. Liên tục thất nhật cốt táng, hoàng thượng bởi vì bi thương quá độ, như trước hôn mê bất tỉnh, trong chiều tất cả thủ tục cũng có vừa mới chạy về đế đô thừa tướng Cảnh Nhất Bích đại nhâm. Thứ 8 nhật hoàng thượng bệnh tình chuyển biến xấu, trong chiều tình tự bất ổn, có người truyền ra, hoàng thượng đã nghĩ hảo chỉ dụ. Thứ 8 nhật trễ, phần thứ nhất chỉ dụ truyền ra, dĩ nhiên là quân quốc từ đó vĩnh viễn không lập hậu, phu nhân cư cao, là hậu cung chi chủ. Hoàng thượng bệnh nặng trong lúc thập nhị vương gia thường ra vào trong cung, dân gian đã có người truyền ra kế tiếp đế vương chính là quân Phỉ Tranh. Ngày lĩnh nam phủ đệ lý, một nữ tử tựa vào trên ghế chính yên lặng nhìn trong tay một phần mới từ đế đô truyền đến một phần mật hàm. Nàng mặt mày lành lạnh, bên môi hiện lên một tia như có như không châm biếm. Phu nhân, thị vệ bên cạnh nhỏ giọng nói, việc này có kỳ quặc vương gia nói, nếu ngài phương tiện, vẫn là ly khai quân quốc. Việc này đích thực là có kỳ quặc, bất quá, người vương gia lại lần nữa làm cho ta ly khai, chẳng lẽ là lo lắng ta sẽ hồi đế đô. A Cửu thu hồi tín. Ta rõ ràng ly khai đế đô, rốt cuộc hắn vẫn là truyền ra vinh hoa phu nhân táng thân hòa chung, cũng rất nhanh truyền về cảnh nhất bích. Rất hiển nhiên diễn kịch mặc dù không biết hắn mục đích rốt cuộc ở nơi nào thế nhưng, như vậy mồi cũng không đủ lấy làm cho ta mạo hiểm hồi đế đô. Hắn quân khanh vũ quá để mắt chính hắn, cũng quá tin nàng A Cửu cách trương.